Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, cường hóa. Đã có quyết định, Tần Nhiên lập tức bắt đầu rồi kỹ năng lên cấp, kiếm kỹ, vạn xà, vô song siêu phàm, cần 50.000 điểm tích phân cùng 5 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, không cần nghi vấn trả lời. Kiếm kỹ, vạn xà đạt đến siêu phàm cấp bậc. Xuất hiện siêu phàm tuyển hạng, hàm đuôi, tên gọi, kiếm kỹ, vạn xà, siêu phàm, thuộc tính tương quan, tinh thần, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, lấy khí thế áp bức bán kính 35m bên trong đối thủ. Đối phương cần muốn tiến hành một lần tinh thần phán định. Làm tinh thần thuộc tính thấp hơn ngươi lúc, đối phương đem rơi vào vạn xà phệ thân trong ảo giác. Mặc ngươi sâu xé. Tiêu hao 50 thể lực trị số, làm lạnh 2.0 phút, đặc hiệu, độc gián, đối thủ cùng ngươi tiến hành phán định thành công lúc, còn cần cùng ngươi tiến hành một lần tinh thần cộng 1, nhận biết cộng 4 phán định, nếu như lần thứ 2 phán định thành công, mới có thể thoát khỏi vạn xà ảo giác, siêu phàm, hàm đuôi, lấy tiêu hao gấp 3 thể lực đánh đổi, không nhìn làm lạnh, lần thứ 2 tiến hành một lần kiếm kỹ. Vạn xà, xem là công thi triển sau. Lần này thi triển kiếm kỹ. Vạn xà làm lạnh thời gian đem tiến hành cùng lần trước chưa xong làm lạnh thời gian lẫn nhau lũy kế. Lẫn nhau, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần S cộng, ghi chú. Tuy tên là kiếm kỹ, nhưng thực chất là ảo thuật. Cũng không hạn chế vũ khí. Kỹ năng kiếm kỹ, vạn xà tăng lên, tương quan thuộc tính tăng lên. Phán định đã đạt nhân vật khuôn cực hạn, tăng lên thuộc tính tích lũy. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn tăng lên tinh thần thuộc tính. Tuy rằng bởi vì nhân vật khuôn cực hạn duyên cớ, chỉ là tích lũy, nhưng đúng là tồn tại. Hơn nữa, thêm vào, ánh nắng ban mai kỵ sĩ rèn thể thuật, tích lũy. Cái này tích lũy trị số đã đạt đến 3 trình độ. Cơ sở kỹ năng ở đạt đến siêu phàm cấp bậc lúc. Sẽ có nhường bê bên dưới thuộc tính tuyệt đối tăng cao quy tắc. Tiến giai, hy hữu cùng cấp độ truyền thuyết đừng đạt đến siêu phàm lúc. Cũng là tương tự. Hơn nữa, thuộc tính chiều ngang còn ở cực hạn tăng lớn. SSS cộng cũng không phải cực hạn. Tần Nhiên thoáng tổng kết sau. Liền kế tục cường hóa dưới một loại kỹ năng. Kiếm kỹ, hổ thức, chuyên gia đại sư. Cần 20.000 điểm tích phân cùng 2 hoàng kim điểm skill. Là, không thanh toán. Phải, ngoặc kép, tên gọi, kiếm kỹ, hổ thức, đại sư, thuộc tính tương quan, sức mạnh, thể chất, kỹ năng loại hình, công kích, hiệu quả, ở dùng hai tay kiếm, chiến truy, chiến phủ thành công đón đỡ kẻ địch công kích lúc, nếu như phản kích, sức mạnh cộng 40%, nhanh nhẹn cộng 40%, công kích lúc ngoài ngạch tiêu hao thể lực, đặc hiệu. Sức mạnh chuyên chú, phản kích lúc, sức mạnh cộng 10%, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, vũ khí lạnh, vũ khí nặng, đại sư, sức mạnh B cộng, ghi chú, đây là hổ phái bí truyền kiếm thuật một trong, là tinh tu hai tay kiếm bước thứ nhất, làm Tần Nhiên quen thuộc tri thức cùng thân thể phối hợp lập tức bắt đầu. Hắn cấp tốc chìm đắm trong đó. Một lát sau, cuồng vọng chi ngữ. Rút ra ở tay, một chiêu kiếm chém ra. Hống, tiếng hổ gầm ở cũ nát trong kho hàng vang vọng. Nhưng không có sặc sỡ mãnh hổ bóng người xuất hiện. Còn kém một chút sao? Tần Nhiên tự nói, không chỉ có không có phản kích chém về sau ra. Vẫn không có đối mặt khí thế hùng hổ kẻ địch cảm giác ngột ngạt. Dù cho là tận lực mô phỏng, có thể mô phỏng chung quy là mô phỏng. Xa còn lâu mới có thể chân chính thay thế thực chiến. Hít một hơi thật sâu. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía mới thu hoạch kỹ năng. Hoạt hóa thằng thuật. Cùng. Rắn miên. Ở hầu như hết thảy kỹ năng đều đạt đến cần hoàng kim điểm skill trình độ sau. Trước mắt hai cái kỹ năng tự nhiên là Tần Nhiên chỉ có lựa chọn. Hoạt hóa thằng thuật. Là phép thuật loại kỹ năng. Đối với. Thần bí tri thức. Có ỷ lại. May mắn chính là xa xa so với Nhiên Thiêu chi thủ, thấp nhiều lắm, Tần Nhiên có thể trực tiếp đem tăng lên tới đại sư cấp bậc. Tổng cộng tiêu tốn 20.000 điểm tích phân cùng 20 điểm skill. Tên gọi, hoạt hóa thằng thuật, đại sư, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại hình, phụ trợ, hiệu quả, điều khiển một cái độ dài không vượt quá 25m dây thừng loại vật phẩm. Đặc hiệu, linh xảo, bị ngươi thao túng dây thừng, có như cùng ngươi ngón tay bình thường linh hoạt, tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, thần bí tri thức, chuyên gia, tinh thần A cộng, ghi chú. Đây là một loại cần thiên phú làm trụ cột mới có thể sử dụng kỹ xảo. Nó thần chú âm tiết chỉ có một cái, nhưng ngươi không thể lơ là nó. Bất quá, rắn miên, tiêu hao lại làm cho Tần Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Nhập môn liền cần 100.000 điểm tích phân, 10 điểm skill. Tần Nhiên chau mày, tuy rằng ghi chép, rắn miên, quyển sách không có bất kỳ hào quang, nhưng dựa theo hắn bản thân biết, rắn miên là rắn trong phái độc lập với hệ thống ở ngoài kỹ năng. Lẽ ra nên phân loại đến đặc thù. Skill đặc thù so với skill bình thường tiêu tốn nhiều. Điểm này Tần Nhiên là biết đến. Có thể, rắn miên, tiêu tốn, vẫn như cũ nhường Tần Nhiên kinh ngạc. Đương nhiên, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ không keo kiệt hoa như vậy phí. Ở vật có giá trị điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên ước gì, rắn miên, tiêu tốn càng nhiều càng tốt. Huống chi, rắn miên, ghi chú bên trong còn có, nó là rắn phái chân chính hàm nghĩa nhập môn, như vậy miêu tả. Tần Nhiên chỉ cần không phải choáng váng, liền biết nên làm như thế nào. Nhập môn cần 100.000 điểm tích phân, 10 điểm skill, tinh thông cần 200.000 điểm tích phân, 20 điểm skill. Tần Nhiên ở hối đoái bộ phận điểm tích phân sau, hoàn thành lần này đối với rắn miên, tinh thông cấp bậc lên cấp. Tên gọi, rắn miên, tinh thông, thuộc tính tương quan, không, kỹ năng loại hình, phụ trợ, hiệu quả, rắn trong phái cao cấp kỹ xảo, lấy đặc thù hô hấp phương thức, nhường người bị thương rơi vào mê man, thu được chữa trị lực lượng, 1, năm sinh mệnh 1 phút, đặc hiệu, hơi rắn, giảm thiểu một chút thể lực tiêu hao, nhưng mỗi phút tăng cao không, 5 HP tốc độ khôi phục. Tiêu hao, thể lực, điều kiện học tập, tinh thần S cộng, ghi chú, nó sẽ tiêu hao ngươi thể lực, nhưng căn bản nhưng ở tinh thần, nó là rắn phái chân chính hàm nghĩa nhập môn. Mỗi phút 2 điểm HP tốc độ khôi phục, dựa theo ta hiện tại đầy trị số 1.300 HP. Ta dị thể chất cộng 2 năm không? Đến tính toán, cần 650 phút đồng hồ mới có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cũng chính là 10 cái thời gian. Thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong không cách nào sử dụng, nhưng ở chiến hậu khôi phục lúc, nhưng rất hữu dụng. Tần Nhiên rất tự nhiên phân tích rắn miên công dụng. Sau đó, theo bản năng liếc mắt nhìn chuyên gia cấp bậc. Rắn miên, nhu cầu 300.000 điểm tích phân 3 hoàng kim điểm skill. Một cái làm Tần Nhiên cảm thấy gần như nghẹt thở con số. Không nói 3 điểm skill, 30 VK điểm tích phân cũng phải vượt quá hắn đơn thuần qua cửa đánh giá thu vào. Dĩ nhiên cùng với nó kỹ năng không giống. Ở cần hoàng kim điểm skill lúc, điểm tích phân cũng không có biến ít, mà là bình thường tăng cường. Hoàng kim điểm skill nhu cầu cũng là trực tiếp từ 3 điểm bắt đầu, rắn phái chân chính hàm nghĩa sẽ đạt tới trình độ nào? Tần Nhiên yên lặng nghĩ. Hắn phảng phất nhìn thấy con số hàng triệu điểm tích phân cùng mấy chục hoàng kim điểm skill ở rời xa hắn mà đi tới. Bất quá, nếu như khởi tử hoàn sinh, hết thảy đều là đáng giá. Tần Nhiên hồi ức trong đầu thu thập được liên quan với rắn phái cao nhất hàm nghĩa nghe đồn. Thông qua giường như rắn bình thường lột ra, nhường tự thân thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất tử. Tần Nhiên tạm thời không cách nào phân rõ trong đó thật giả. Có thể kích phát, rắn vương nhẫn, thuộc tính, lột da, sau, thảo nguyên vương giả kinh ngạc thốt lên. Tần Nhiên nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Loại kia kinh ngạc thốt lên không phải diễn kịch, làm bộ, nghe đồn 89/10 là thật sự. Ai cũng không chê chính mình nhiều một cái mạng. Tần Nhiên tự nhiên không ngoại lệ, mà vì cái mạng này tiêu tốn nhiều hơn nữa. Cũng đáng. Sau đó, Tần Nhiên không có lập tức mở ra đột phá, nhân vật khuôn cực hạn, nhiệm vụ. Hắn cần càng nhiều liên quan với cái này ngoài ngạch nhiệm vụ tin tức. Cứ việc coi trời bằng vung báo cho hắn không ít, nhưng Tần Nhiên không ngại hướng về càng nhiều người hỏi thăm. Càng nhiều tin tức có giá trị, đối với Tần Nhiên hoàn thành ngoài ngạch nhiệm vụ liền càng có lợi. Đương nhiên, cũng là bởi vì rắn vương nhẫn, thuộc tính, lột ra, còn ở làm lạnh bên trong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.